Xuyên sách Vương Phi mặt lạnh từ chối yêu. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hai ngày tiếp theo, Ngũ Thiên Kiều không hề rời khỏi nhà trọ nàng cùng Mặc Nhiên ngày ba bữa, từ từ thưởng thức mọi món ăn trong quán. Nếu cảm thấy nhàn chán quá mức không có gì làm, hai người lại ngồi dưới sảnh lớn nghe đoàn ca kỹ đàn hát. Thi thoảng Mặc Nhiên cũng trổ nghệ một chút tài vặt, mà Ngũ Thiên Kiều thường sẽ nhân lúc quán vắng khách mới chỉ dạy thêm cho Mặc Nhiên vài tuyệt kỹ cũng như chỉnh lại lỗi trong việc sử dụng cổ cầm của nha đầu. Tiểu thư, còn chuyện gì người không thể làm không? Đứng trước câu hỏi ngây ngô của Mặc Nhiên, Ngũ Thiên Kiều chỉ cười. Nàng vẫn ôm cây tỳ bà tiếp tục gảy, đôi mắt nàng khẽ nhắm, trong khi những ngón tay thì vẫn cứ lướt. Âm thanh du dương ngân vang giữa không gian, len lỏi vào từng góc sâu nhất trong tâm hồn con người. Chẳng biết là trôi qua bao lâu, đến khi nàng mở mắt, tiếng đàn dứt thì tiếng thút thít khẽ vang bên cạnh. Mặc Nhiên cứ thế dùng vạt áo lau đi những giọt nước mắt. Nước mắt như chân bảo, không thể dễ dàng rơi xuống. Ngũ Thiên Kiều cẩn thận đặt đàn sang một bên rồi bế nha đầu lên hỏi han. Sao lại khóc, ai bắt nạt muội sao? Muội không biết, chỉ là nước mắt tự rơi, muội không khống chế được. Nó là muội nhớ đến lúc cha mẹ bỏ rơi muội, không cần muội nữa, những ngày sống lưu lạc ở Linh Cương thuở trước. Muội xin lỗi. Ngũ Thiên Kiều không nói gì cả. Nàng cứ thế ngồi ôm lấy Mặc Nhiên mà thôi. Một lớn một nhỏ ngồi ở góc khuất xa xa ấy trông thật cô quạnh biết bao. Khóc một hồi, Mặc Nhiên thở đều đều trong vòng tay của nàng. Ngũ Thiên Kiều đứng dậy, đưa người về phòng. Nhìn vật nhỏ nằm ngủ ngoan ngoãn trên giường, nàng cảm thấy trong lòng như có thêm một hòn đá đè nặng. Cổ họng chợt không thể cất thành tiếng mà những suy nghĩ rối loạn chẳng cách nào có thể khống chế. Ngũ Thiên Kiều rời khỏi phòng với tâm trạng nặng trĩu như vậy. Nàng vừa đi men ban công, chuẩn bị bước xuống tầng thì tiểu nhị chuyên hầu hạ nàng suốt hai ngày qua đi tới với một hộp quà. Tiểu thư, vị khách quan ở đằng kia ai mộ nên muốn tặng món quà này cho người. Được, đưa vào phòng cho ta. Nhẹ nhàng một chút, Mặc Nhiên đang ngủ. Dạ, tiểu thư, không biết vô tình hay cố ý mà bàn của chủ nhân món quà ở ngay cửa ra vào của tiệm. Ngũ Thiên Kiều lướt qua sảnh chính trước những ánh nhìn rất đỗi đa tình. Khúc nhạc của nàng đã chạm tới trái tim của không ít người. Dù rằng vẻ bề ngoài có chút tầm thường nhưng tài năng mới là thứ con người Vu Lan trọng dụng. Nàng ở trong mắt những nam nhân lúc này không khác nào một miếng kỷ chân dị bảo cần được bảo vệ cả. Ngũ Thiên Kiều vừa rời quán trọ thì nam nhân liền cầm bội kiếm rời đi. Mà nàng đi cách quán trọ chưa được hai chục bước chân thì đã hai đại cao thủ bám sát chân. Nàng nhảy lên mái nhà trốn tránh sự truy đuổi đồng thời phóng tầm mắt ra tứ phương để tìm địa điểm thích hợp để hạ sát. Rất nhanh, sát thủ bị nàng dồn ép vào một con hẻm vắng. Mà nàng thì nhàn nhã ngồi phía trên họ để hai con người đó đứng hoang mang ở phía dưới vì nghĩ rằng đã mất dấu nàng. Kết thúc thôi, Ngũ Thiên Kiều nhảy xuống với hai con dao gọt hoa quả sắc lẹm. Đồ nghề cô thủ sẵn được khi rời khỏi phòng trọ. Hai mũi dao đồng thời cắm vào đỉnh đầu của hai kẻ xấu số kia. Một tiếng xoẹt, hai cái xác đã nằm cả trên đất với tư thế mở trừng trừng mắt, chết không kịp phản ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân theo chân nàng từ phòng trọ cũng không còn động thái đi theo nàng sau một loạt những hành vi tàn nhẫn không một cú chớp mắt của nàng. Y lặng lẽ tút lui mà nàng cũng không có ý đuổi cùng giết tận. Vì món quà kia, coi như tha cho hắn một mạng đi. Nàng dùng chân hất người của một tên lên, nàng cúi xuống nhìn cho thật kỹ. Người này rất giống một trong số những ám vệ đi theo cô gái Kiêu Kỳ hôm trước. Đúng như Mặc Nhiên nói, đám người kia chắc chắn không tính tha cho nàng. Thôi thì đến bao nhiêu thì nàng tiếp bấy nhiêu. Chuyện trước mắt phải đi kiếm cái gì đó khiến tâm trạng của Mặc Nhiên vui lên mới được. Con gái mới lớn thì nên tặng gì được nhỉ? Có lẽ nàng nên thử đi mua một vài bộ y phục mới cho cả hai. Mặc Nhiên có vẻ rất thích mấy thứ như đồ đôi. Từ từ đi tìm hiểu vậy. Nàng ở bên này an nhàn thong dong là vậy. Ở bên kia nam nhân đang hoảng hốt bỏ đi. Y cảm thấy một áp lực vô cùng lớn khi bắt gặp ánh mắt của nữ nhân đó. Sợ rằng nếu ở thêm dù chỉ một chút, y cũng sẽ giống như hai kẻ xấu số kia. Chết, không hiểu vì sao bản thân chết. Y tên là Tử Đằng, là ám vệ bên cạnh vương gia Ngũ Vương gia của Vu Lan, Vu Khiết Tâm. Món quà kia là do chủ tử của y để lại trước khi rời đi, muốn tặng cho Ngũ Thiên Kiều. Mà y lại nhờ tiểu nhị kia đi làm, Sau khi vương gia rời đi, y có nhiệm vụ giám sát nàng, bởi vì vương gia thấy có vài kẻ không sạch sẽ của đường gia đang có ý định với nàng. Vụ lộn xộn ngày hôm đó, tất cả đều được Vu Khiết Tâm nghe được. Hắn đặc biệt có hứng thú với Ngũ Thiên Kiều, ngày ngày đều ở lại quán trọ quan sát nàng. Nàng sống rất lặng lẽ, rất ít nói nhưng công minh rõ ràng. Nàng đối xử với người bên cạnh khá tốt, đặc biệt là tiểu nha hoàn kia. Nàng biết đàn cổ cầm, nàng cũng biết hát. Theo điều tra, nàng còn thành công hóa giải trò chơi của Duệ lão khiến lão mất tong một thần khí. Nàng đa tài lại thông minh, một viên ngọc như vậy, ai mà không muốn sở hữu chứ? Vốn nghĩ nàng là bạch ngọc, không ngờ đến, nàng là viên hắc ngọc cần được luyện hóa. Nhớ lại ánh mắt ấy, Từ Đằng bất giác rùng mình. Chuyện ngày hôm nay, phải báo cáo rõ ràng lại với vương gia. Nhất định phải cẩn thận với nữ nhân ấy. Cách chương.